Thiên Lạc thì buồn ngủ quá nên cũng chả nấu nướng gì, chúng nó đành vác cái bụng đói meo tới lớp. Khách Trương.